Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, nghịch truyền. Fergus gia tộc, người cũng có hôm nay, chiến đài một góc, Olivia gia tộc nơi, nhìn thấy Fergus gia tộc liên tục hai người đều bị đánh bại. Chỉ còn Gray một người, Oliver tử tước mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng cười lạnh. Gia tộc mình ở đâu? Richie gia tộc nơi nào nhận được thảm bại? Lần này cuối cùng đến phiên Fergus gia tộc. Lần này Fergus gia tộc chỉ sợ muốn bị Richie gia tộc một chọi ba. Keppo trên mặt mang tới xem. Kịch vui vẻ mặt. Một chọi ba. Hắc hắc. Này nói ra có nhiều mặt mũi. Boy mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường ý cười. Cho dù là bọn họ Oliver gia tộc, cũng không có bị người một chọi ba qua. Tất nhiên bọn họ Oliver gia tộc cũng không có ba huynh đệ. Fergus gia tộc, đáng tiếc, chiến đài một góc khác. Salorian có chút đáng tiếc nói. Giống Lock gia tộc đồng dạng, Fergus gia tộc cũng là có thiên tài tử đệ. Đáng tiếc tên thiên tài này tử đệ còn không có trưởng thành đứng lên. Không thể vì Berno chia sẻ áp lực. Bằng không mà nói, đối mặt Richie gia tộc, Fergus gia tộc chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Khách quan mà nói, Lock gia tộc liền tốt hơn nhiều. Thiên tài tử đệ trưởng thành lên, đã có được trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Ngày mai hai gia tộc này đối chiến, sợ rằng sẽ rất có đáng xem. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Perry cũng hơi hơi cảm thán. Fergus gia tộc ăn thiệt thòi tại thế hệ trẻ tuổi số tuổi nhỏ bé. Mà bên Richie gia tộc hai cái đệ tử đã 20 tuổi hơn. Trở thành trung vị huyết chiến sĩ đều đã nhiều năm. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Trình độ nào đó nói tuổi tác lớn cũng là một loại ưu thế. Dù sao nếu như lên chiến trường, hết thảy xem đều là thực lực. Địch nhân là sẽ không quản ngươi tuổi tác lớn nhỏ. Alice, Fergus gia tộc đám người đem Alice đỡ dậy, liền thấy lúc này Alice đã đau đến sắc mặt run rẩy. Màu trắng chiến trang nơi ngực, có một cái bụi bẩn dấu chân, cởi chiến trang hóa trang, để lộ bên trong áo lót áo. Liền thấy Alice nơi ngực, có một cái cực kỳ rõ ràng màu đỏ huyết ấn, ẩn ẩn thành dấu chân hình dạng. T. Fergus tử tước nhẹ nhàng nhấn một cái, liền lập tức dẫn tới Alice hít vào khí lạnh. Dù là có chiến trang bảo hộ, nhưng dù sao chỉ là hạ vị huyết chiến sĩ. Đối mặt clip như vậy một vị trung vị huyết chiến sĩ công kích, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cẩn thận kiểm tra Alice ngực thương thế, Fergus tử tước thở dài một hơi, đồng thời lại là mặt hàm sát khí. May mắn chính là xương sườn cũng không có đứt gãy. Vị trí vết thương là nơi ngực. Nếu như xương sườn lại đứt gãy lời nói, thậm chí khả năng có nguy hiểm tính mạng. Phẫn nộ chính là, này rõ ràng là dưới nặng tay. Căn bản không có một tơ một hào lưu thủ. Một vị trung vị huyết chiến sĩ đối mặt một vị hạ vị huyết chiến sĩ làm ra loại sự tình này. Này rõ ràng quá mức. Thần sắc hắn băng lãnh nhìn một cái đứng trên đài, ánh mắt như cũ trêu tức nhìn hướng bên này clip. Quay đầu nhìn về phía Gray, mở miệng nói ra, cẩn thận một chút, nhưng nếu có cơ hội, ta biết. Gray trịnh trọng gật đầu, mặc dù Fergus tử tước phía sau cũng chưa có nói hết. Nhưng hắn có thể đoán được Fergus tử tước muốn biểu đạt ý tứ. Bởi vì đây chính là hắn hiện tại mong muốn làm. Richie gia tộc cách làm đã không phải là đơn thuần tỉ thí. Vô luận là đối Berno vẫn là đối Alice, ra tay đều rõ ràng thiên về. Nhặt lên Alice rớt xuống đất thiết mộc kiếm, hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Đã nhảy lên chiến đài, dương mắt nhìn hướng về phía clip, liền thấy clip cũng chính đang nhìn hắn. Ánh mắt kia ở trong trêu tức, rõ ràng đi nữa bất quá, khoảng cách Fergus gia tộc 4 người chỗ không xa, đứng Bessemer gia tộc 4 người. Tỷ tỷ, nơi này Richie gia tộc làm được có chút quá phát hỏa. Chai Kami thanh tú trao mày nói. Hoàn toàn chính xác quá mức. Jolly cũng hơi hơi nhíu mày nói. Bessemer tử tước mặc dù không nói gì, nhưng cũng là nhíu nhíu mày. Richie gia tộc đích thật là quá mức. Trước đó cùng Fergus gia tộc hai cuộc chiến đấu, rõ ràng có thể lưu thủ, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhỏ nặng tay. Này làm được đích thật là quá mức. Đáng tiếc, đối mặt bất luận cái gì hạ vị huyết chiến sĩ, đều có khả năng chiến thắng. Nhưng đối mặt trung vị huyết chiến sĩ, khó. Sally gia tộc phương hướng, nhìn qua đã đi đến chiến đài Gray. Đã từng cùng Gray giao thủ qua Sally tử tước con trai thứ ba bác Sally hơi đáng tiếc lắc đầu. Cùng Gray giao thủ qua hắn hiểu được, Gray thực lực bây giờ, cho dù là tại hạ vị huyết chiến sĩ bên trong, cũng hẳn là cực kỳ hàng đầu cái chủng loại kia. Đối mặt sáu cái tử tước gia tộc ở trong bất kỳ một cái nào hạ vị huyết chiến sĩ, hẳn là có chí ít 7 thành trở lên phần thắng. Nhưng đối mặt trung vị huyết chiến sĩ, phần thắng lại cơ hồ là số 0. Mặc dù trong lịch sử cũng không phải là không có hạ vị huyết chiến sĩ đánh bại trung vị huyết chiến sĩ thí dụ, bất quá kia cũng là tại một chút tình huống đặc thù hạ. Như sau vị huyết chiến sĩ tu luyện huyết pháp cực kỳ khắc chế trung vị huyết chiến sĩ tu luyện huyết pháp, mà bây giờ Gray đối mặt tình huống hiển nhiên cũng không phải là như thế. Ngay tại một đám quý tộc gia tộc cũng không coi trọng Fergus gia tộc thời điểm, Lock gia tộc 4 người lại là ánh mắt quái dị lại hoặc là nói mang theo một chút ngạc nhiên nhìn về phía Richie gia tộc. Hắc hắc. Nơi này Richie gia tộc thế mà dưới nặng như vậy tay. Chờ một chút, Gray Fergus chỉ sợ cũng phải dưới nặng tay. Đánh đi, lưỡng bại câu thương tốt nhất. Moray trong mắt mang theo vui vẻ nói. Đích thật là có chút ngoài ý muốn. Richie gia tộc thế mà lại dưới nặng tay. Bất quá, phụ thân, Richie gia tộc vì cái gì phải làm như vậy? Arep lại là mặt mang nghi hoặc hỏi. Richie gia tộc trưởng kỳ chiếm cứ lục tử tước gia tộc đứng đầu đã bành trướng. Hôm qua khiêu chiến thời điểm tư thái hẳn là để rất cao. Mà Fergus gia tộc mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng cũng đã có 2 vị trung vị huyết chiến sĩ. Đối mặt loại này cao ngạo tư thái, tự nhiên sẽ biểu hiện bất mãn. Mà bên Richie hiển nhiên là muốn cho Fergus gia tộc một chút giáo huấn, bảo hộ chính mình lục tử tước gia tộc đứng đầu uy nghiêm. Lóc tử tước con mắt nhắm lại suy đoán, nói, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng cũng đã đem xung đột nguyên nhân đoán được 7-8 phần. Lục tử tước gia tộc đứng đầu, ngày mai liền không phải. Moray khóe môi vểnh lên cười lạnh, vô luận bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến Richie gia tộc đối Fergus gia tộc dưới nặng tay, Fergus gia tộc tất nhiên cũng sẽ trả thù lại. Cứ như vậy, vô luận gia tộc nào chiến thắng, thực lực chỉ sợ đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Đối mặt dạng này gia tộc, Lock gia tộc tất thắng. Siêu, đứng trên đài, Gray đã nhanh chóng hướng về clip phóng đi. Đương nhiên cái này nhanh chóng vẻn vẹn tương đương với hạ vị huyết chiến sĩ vận dụng huyết lực tăng phúc sau tốc độ, cũng liền cùng vừa mới Alice tốc độ ngang hàng. Richie gia tộc hiện tại cũng không hiểu biết, hắn đã là trung vị huyết chiến sĩ, loại ưu thế này hắn tự nhiên là bất quá bỏ qua. Hắc, nhìn qua hướng mình vọt tới Gray, Cliff khóe miệng có chút cười lạnh. Fergus gia tộc người ngược lại là can đảm lắm, Berno vị này trung vị huyết chiến sĩ chiến bại sau, thế mà cũng không có trực tiếp nhận thua. Ngược lại là lần lượt phái ra Alice cùng Gray 2 vị này hạ vị huyết chiến sĩ. Bất quá cũng chính là mãng phu mà thôi. Biết rõ không địch lại còn muốn phái tới chịu ngược đãi. Bất quá như vậy cũng tốt. Đã muốn cho Fergus gia tộc một chút giáo huấn, tự nhiên đến 3 huynh đệ đều như thế. Bạch, tại Gray nhanh muốn tới gần hắn thời điểm, hắn động. Căn bản không có vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển. Đối mặt hạ vị huyết chiến sĩ, cho dù là vận dụng huyết lực chinh phục sau hạ vị huyết chiến sĩ, cũng căn bản không có cái kia tất yếu. Hắn hiện tại, cho dù không sử dụng huyết lực cũng so với đối phương nhanh. Hắn thân thể có chút máy động, liền trong nháy mắt kéo gần lại cùng Gray ở giữa khoảng cách. Dùng chân hay là dùng tay lựa chọn, ở trong đầu hắn vội vàng hiện lên. Đã có lựa chọn, màu tím lấy huyết thú da lông chế tác thuộc da dày. Cao cao nâng lên, một chân đạp hướng về phía Gray ngực. Dùng tay nào có dùng chân tới thoải mái. Bất quá đúng lúc này, hắn lại là phát hiện đối diện Gray đang mục quang nhìn qua hắn. Thế mà giống như hắn, cũng là khóe miệng có chút dơ lên. Nhìn thấy đối phương, liền tựa như là nhìn thấy tấm gương ở trong chính mình. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đối phương đây là nổi điên làm gì? Hơn nữa thế mà làm hắn ẩn ẩn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá, sau một khắc, hắn liền chấn kinh, sợ, đối phương chân cũng dơ lên. Hơn nữa đối phương nhấc chân tốc độ thậm chí nhanh hơn hắn. Đây là có chuyện gì? Không có cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Gray vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển chân đã phát sau mà đến trước. Trước hắn một bước, đá vào trên lồng ngực của hắn. Oanh, đột nhiên, tựa như một cái to lớn gậy sắt hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn. Bành, nương theo một tiếng vang trầm nặng. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, liền tựa như là bị người nhu diện đoàn, bị người xoa bóp lại với nhau, mà cả người hắn thì là tại một cước này phía dưới. Lăng không bay lên cao cao, trọng trọng ngã ở khoảng cách chiến đài không đủ 5 mét địa phương. Bành, ngực kịch liệt đau nhức làm hắn đau đến cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn cố nén đau nhức nghĩ phải nhanh đứng lên, bởi vì hắn biết đối phương tuyệt sẽ không như vậy dừng tay. Công kích lập tức liền muốn tới, nhưng còn không có đứng lên, liền cảm giác được một thân ảnh đã tới gần. Tiếp tục liền thấy một con màu đen thuộc da dày. Trong tầm mắt hắn dần dần phóng đại, sau đó một chân đá vào trên mặt của hắn, xoẹt thuộc da dày đá vào trên mặt của hắn. Cả người hắn không ngoài dự tính trượt ra chiến đài, ngã ở chiến đài bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.